và nghiêm tịnh thân khẩu ý và đảnh lễ ơn đức Tam Bảo Hoàng. Arahang samma sambuddho phagava buddhaṃ phagavantaṃ āphivādemi phakkhato phagavata dhammo dhammaṃ namassami supatthibbando phagavato savakasangho sanghaṃ namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo Tôn là các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và làm mối duyên lành để sớm ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Phước báo phát sanh do đảnh lễ ân đức Tam Bảo kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư già xoa lo hàng thác bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula. Kính chia phước lành này đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên, cùng với tất cả quý vị Phật tử và thân bằng của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, hôm nay sư tiếp tục trình bày và chia sẻ với quý vị về các pháp. Chúng ta biết tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Và chúng ta biết được rằng đã bao nhiêu Đức Phật ra đời và đã bao nhiêu các vị, những cái con người đã trở thành bậc thánh nhân, đã nhập diệt vô dư niết bàn. Nhưng mà pháp hữu vi nó vẫn luôn luôn hiện khởi vô cùng vô tận. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói lên pháp hữu vi, chứ Đức Phật không thể nào diệt được pháp hữu vi, mà chỉ là trí tuệ nó lớn mạnh ở cái nội tâm, được gọi là cá nhân hay là một chúng sanh nào đó, mà được nghe cái diệu pháp mà bậc chánh đẳng giác thuyết thì mới ra khỏi luân hồi mà thôi. Chứ chúng ta không có làm gì được thế giới ở ngoài kia. Chúng ta chỉ chia sẻ với nhau về chánh pháp, chứ chúng ta không có ngăn cản được thế giới ngoài kia biểu đừng có sanh ra. Sanh ra thì khổ. Chúng ta đừng có biểu con rùa, con rắn, con tôm, con cá nó đừng có sanh ra. Không, pháp hữu vi nó vẫn luôn luôn sanh ra và nó hoại diệt. Thưa quý vị, nhớ về đó. Và chúng ta chỉ diệt tận nội tại của chính mình, cái pháp hữu vi nội tại của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ có chấm dứt nội tại của chính mình, không còn tham sân si để diệt tận sanh tử mà thôi. Còn nếu chúng ta có duyên lành thì chúng ta chia sẻ cho những người hữu duyên như cha mẹ, anh em hay vợ chồng, chúng ta cùng nhau để mà lương gá vào nhau sống một cái đời sống ở thế gian thì bắt buộc có vợ có chồng, thì chúng ta học Phật pháp để chúng ta lương gá vào pháp, rồi chúng ta thứ nhất là chúng ta sửa lại nội tâm của chính chúng ta, tức là làm cho nội tâm của chúng ta trở nên vô tham, vô sân, vô si, và chúng ta cũng thương yêu gia đình quyến thuộc của chúng ta, vì quyến thuộc của chúng ta cũng đã nhiều đời thương mến chúng ta thì chúng ta mới gặp lại được. Và hơn thế nữa là chúng ta cũng giàu là đời trước chúng ta ở một cái nơi khác, con người khác, nhưng mà đời này thì chúng ta cũng được cưu mang bởi cha mẹ trong kiếp này, hay là bởi anh chị em hàng xóm trong kiếp này. Do đó mà chúng ta có cái duyên lành thì chúng ta chỉ chia sẻ cái Phật pháp đến với họ mà thôi. Còn nếu họ tu tập được hay họ không tu tập được, chúng ta cũng xả ly, chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta vẫn yêu thương, chứ không phải rồi là người ta không nghe mình, rồi là mình nghĩ là chồng tôi, con tôi hay cha mẹ tôi bắt buộc phải nghe này như kia, điều đó nó không đúng với pháp. Vì pháp sanh khởi theo duyên, nó là vô ngã, nó là khổ, nó là vô thường, chứ nó không có theo ý muốn của ai cả, thưa quý vị, không theo ý muốn của ai cả. Như vậy ấy, là giáo pháp Đức Phật thuyết để tự cái nội tại của cái chúng sanh đó, được gọi là chúng sanh đó diệt tận những cái phiền não ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, chứ không phải là Đức Phật đi đến chỗ này đến chỗ kia rồi Đức Phật biểu nó đừng, các pháp nó đừng có sanh ra, không phải như vậy, không có chuyện đó. Như vậy thì tất cả pháp hữu vi đều là khổ. Tại sao các pháp hữu vi đều là khổ? Thì quý vị thấy đó, dầu là quý vị không có bệnh tật ốm đau gì cả, dầu là cho quý vị là chồng con của quý vị yêu thương, tiền bạc đầy nhà, chúng ta không có bị bệnh tật gì hết, thì cái già cái chết nó cũng mòn mỏi, nó cũng đến. Và dầu là không có bệnh tật gì hết thì hằng ngày cái mùi hôi thối, nước tiểu phân của chúng ta cũng phải thải ra. Sáng chúng ta cũng phải đi tiểu, chúng ta đánh răng, miệng của chúng ta hôi thối vì cái xác thân này bản chất của nó là hôi thối. Chính vì các cái sắc pháp nó sanh và diệt, nó tan rã như vậy, nó trở thành dơ bẩn, hôi thối, bản chất của nó là như vậy. Quý vị có thấy điều đó không? Dạ, có thưa sư. Thì chúng ta thấy là dầu chúng ta không có bị bệnh gì cả, dầu là chồng con hay vợ con hay là cha mẹ chúng ta yêu thương chúng ta hết mực và chăm bẵm chúng ta từ nhỏ cho tới chúng ta lớn lên, cho tới chúng ta có vợ, vợ chúng ta cũng yêu thương, rồi con chúng ta mạnh khỏe lớn lên, dầu không có ốm đau bệnh tật gì cả, nhưng mà cái chết đến, cái sanh ra thì nó cứ già bệnh và chết nó đến, thì chúng ta cũng phải chia tay tất cả những cái gì mà chúng ta được thấy, được nghe, được ngửi, được đếm, được đụng, chúng ta cho nó là quan trọng nhất thì nó cũng mất đi trong từng khoảnh khắc, mất đi trong từng khoảnh khắc, khoảnh khắc, mất đi trong từng khoảnh khắc, không còn gì nữa cả, thưa quý vị. Con cái chúng ta nó chỉ lúc mà chúng ta yêu thương nhất, được ấm vào con, vào lòng, nó chỉ là 4-5 tuổi thôi, chứ còn 6-7 tuổi bắt đầu nó rời xa chúng ta rồi. Đó là cái người cha người mẹ nào mà muốn cái có được cái người con yêu thương á, chúng ta phải ở sát với con của mình, sát với cái con của mình. Cái tuổi thơ của một đứa trẻ nó vô cùng quan trọng đối với cha mẹ, nhớ vậy đó. Cái người cha người mẹ nào mà muốn con tốt á, thì phải chăm bẵm cái tuổi thơ đó cực kỳ tốt cho cái đứa trẻ đó, thì sau này mình sẽ được một cái người con vô cùng là tốt đẹp. Còn tuổi thơ mà mình bỏ con của mình lơ đễnh thì lớn lên mình sẽ không có được hưởng những cái giá trị từ cái người con mang lại. Cái tuổi thơ của một đứa trẻ đó là vô cùng đặc biệt, nếu mà cha mẹ biết về cái cách mà để nuôi dạy con cái. Thì chúng ta biết rằng là tất cả các pháp hữu vi nó đều là vô thường cả, nó biến đổi, nó sanh diệt. Và hằng ngày tuy đang nói là vợ là chồng nhưng mà nó chỉ là từng cái khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc ngửi, khoảnh khắc lếm, khoảnh khắc đụng, khoảnh khắc chút chạm, khoảnh khắc cứng mềm, nó cứ tan biến đi như vậy. Và nó cứ đi dần dần dần dần. Và dầu là chúng ta có hạnh phúc vô bờ bến ở cái thế gian này bao nhiêu đi nữa, chúng ta có hàng trăm ngôi nhà lầu, chúng ta có người vợ thật là đẹp, dịu hiền, ngoan hiền, có đầy đủ tất cả tài sản, có đầy đủ con cái ngoan ngoãn đầy đủ, thì bản chất của chúng ta, bản chất của cái thân này, cái đời sống này, nó cũng đi đến hoại diệt, và chúng ta đều phải là chia tay hết. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay, chia tay cha mẹ, chia tay vợ con, chia tay người thân, và chia tay cả cái thân của mình nữa. Thì pháp hữu vi nó là khổ như vậy. Tất cả các pháp hữu vi nó đều sanh lên và diệt. Dù là tâm thiện hay là tâm bất thiện, dù là sắc có đẹp đến đâu hay chăng nữa, thì cái sắc đó cũng sanh và diệt, tàn phai hoại diệt. Hay là sắc thì chúng cũng sanh và diệt. Tất cả đều sanh và diệt như nhau. Xấu đẹp sang hèn trí tuệ, bất cứ cái gì chột mắt hay là còn mắt hay là bất cứ cái gì đã là pháp hữu vi thì cái tính chất sanh gì của nó là như nhau, xấu đẹp nó là như nhau. Do vậy người trí xả ly, do xả ly mà cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó sanh lên nơi tâm của chúng ta, nó rất là mạnh. Chúng ta luôn luôn có sự tha thứ, có sự thấu hiểu, có sự nhẫn lại, có sự chân thật, có sự mà nâng đỡ mọi người xung quanh khi mà chúng ta sống. Chúng ta sống một đời sống thật sự có ý nghĩa, vì chỉ có con người được nghe diệu pháp của Đức Phật thì trí tuệ nó mới sanh lên được, và cái cuộc sống đó nó mới được gọi là đáng sống. Còn sống, còn chúng ta sống ra giống như con trâu con bò, chúng ta nghĩ là chúng ta học thạc sĩ tiến sĩ này kia mà chúng ta chỉ đi cày về kiếm tiền về nhà đáp ứng cho những nhu cầu dục lạc. Chúng ta có nhà lầu xe hơi, đồng ý là nó tốt, rồi chúng ta quăng cái mớ tiền đó để cho vợ con xài thỏa thích, nhưng mà cái người vợ nó chỉ ưa cái đồng tiền của người chồng, hay là người chồng chỉ ưa những cái đồng tiền của người vợ để phục vụ cho các dục lạc đấy mà không có những thứ đó nữa, thì gây ra gây sự, rồi là gây sự, rồi là bắt lỗi nhau. Thì cái đời sống đó dầu là có tiến sĩ có giáo sư đi chăng nữa thì nó cũng ví như một con trâu con bò đi cày suốt đời vậy thôi, cày suốt đời vậy thôi mà nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phục vụ cho cái gì? Nếu mà chúng ta cuộc sống này chúng ta sống mà cái đồng tiền mà chúng ta không có được cái sự thương mến thực sự, không có được sự sẻ chia thực sự của người khác, của vợ, của chồng, của con, của cái, hay là của những người xung quanh, thì cuộc sống nó không có ý nghĩa gì cả. Và cái thời đại bây giờ thì chúng ta biết là công nghệ và dục lạc nó sanh lên rất nhiều, do đó mà cái hạnh phúc thật sự nó không còn nữa, trí tuệ nó không sanh, và người ta chỉ nhao đầu vô các cái dục lạc, các cái đối tượng của dục. Do đó người ta quên mất một điều là cái bền vững nhất ấy, là cái nội tâm nó phải chứa nhiều cái phẩm chất tốt đẹp thì nó mới bền vững cho một cái gia đình hay một cái xã hội, một cái xã hội. Chúng ta để ý những cái người dân Miến Điện không bao giờ người ta cãi lộn nhau. Và chúng ta biết được đợt vừa rồi người ta đặt bát tới 18.000 vị chư tăng, 18.000 vị thì quý vị biết nè, với cái sức mà gọi như chúng ta ra chừng mấy thôi, chúng ta qua nghĩ thôi là chúng ta đã đủ sức thành về thiên giới. Còn khi mà chúng ta trong cái môi trường mà chúng ta chỉ theo cái dịch thì nó đau khổ, đau. Khi mà chúng ta mãi đeo đuổi về những cái đó đó mà chúng ta quên mất, quên bình được cái đó, thì nó nhiều khi đôi khi nó sẽ cho chúng ta nhiều cái quả khổ, vì cái tham á luôn luôn ở phía sau của nó là nước mắt. Thưa quý vị, chúng ta đi tìm hạnh phúc, chúng ta ao ước được hạnh phúc, chúng ta ao ước được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại chỉ thích thỏa mãn với cái thọ hỷ của tham ái thôi. Chúng ta chỉ thích nuôi cái thọ hỷ của tham ái thôi thì làm sao chúng ta có hạnh phúc thực sự được. Đồng ý trong đời sống vợ chồng này kia đương nhiên nó phải có tham ái, nhưng mà chúng ta phải hạn chế tối đa lại, hạn chế tối đa lại thì chúng cái phẩm chất tâm nó mới tốt đẹp được. Chúng ta đừng có tham ái quá độ, sau này nó sẽ gây ra nhiều cái hậu quả, nó phản ứng ngược lại, nó rất là nguy hiểm. Và khi mà chúng ta hiểu được tất cả pháp hữu vi nó là vô thường, nó là sanh là diệt, các cái thực tại nó có cái tính chung như vậy, do đó mà cuộc sống của chúng ta Chúng ta phải hiểu rằng không ai làm cho chúng ta khổ cả. Vợ con hay con cái này kia không ai làm cho chúng ta khổ cả, mà chính phiền não và nghiệp quả nơi tự thân mà nó làm cho chúng ta khổ. Do đó mà chúng ta phải chú trọng, phải luôn luôn khi mà có cái phiền não sanh khởi, làm sao mà chúng ta phát triển được cái chánh niệm và hiểu biết về nó từng chút một. Cái điều đó là điều tốt nhất, chứ chúng ta đừng có chạy ra đối tượng, chạy ra vợ con, rồi chúng ta đổ thừa, rồi chúng ta đem những cái nỗi khổ của mình lên vợ, lên con, lên chồng, lên cái. Không có nên làm những cái điều như vậy. Chính vì chúng ta không có Phật Pháp ở trong đời sống, chúng ta khổ lắm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, chúng ta hiểu được sự vô thường, chúng ta hiểu được sự phiền não, thì chúng ta rất là tha thứ. Chúng ta biết được những cái phiền não này không phải là chồng, không phải là mình, không phải là ai cả tạo lên, mà nó do duyên mà nó khởi. Do đó mà chúng ta biết cái cách tha thứ, biết cái cách nhẫn lại, biết cái cách nhìn lại nó, để mà cuộc sống của ta nó bớt đi những cái sự khổ đau của cái phiền não nó chi phối. Bản chất là đội như chúng ta có đầy đủ trí tuệ đi chăng nữa thì bản chất của các pháp hữu vi nó vẫn là khổ rồi, huống chi là nó có phiền não nữa thì nó còn khổ gấp bao nhiêu lần nữa. Rồi nó còn cho những cái nghiệp quan trái đi tái sanh kia nhiều vào những cái nơi khổ cảnh. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy, cuộc sống của chúng ta nó trở nên nhẹ nhàng, thưa quý vị, nhẹ nhàng. Và chúng ta biết là còn rất lâu nữa thì chúng ta mới ra khỏi được luân hồi. Không phải dễ gì mà chúng ta thoát khỏi được vô minh và tham ái đâu. Dầu là chúng ta có nghe Phật Pháp hay đến mức độ như vậy đó, nhưng mà chúng ta đừng có tưởng rằng là vô minh nhiêu đó mà vô minh nó đã tha cho mình đâu. Không có đâu. Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta học Phật Pháp đến mức học tốt đẹp như vậy, mà chúng ta đừng có nghĩ rằng học Phật Pháp để tôi sẽ về nhà, tôi sẽ xóa bỏ cái này, xóa bỏ cái kia, tôi sẽ học Phật Pháp về nhà để không còn khổ nữa. Không phải, thưa quý vị. Chúng ta học Phật Pháp để chúng ta hiểu bản chất của Pháp, chứ không phải để chúng ta loại bỏ một cái gì cả. Mà khi chúng ta hiểu được cái bản chất của nó thì chúng ta không có chấp cứ, không có giận hờn, và chúng ta xả ly đối với nó. Chứ không phải là chúng ta học Phật Pháp để chúng ta thay đổi cái cuộc sống của chúng ta. Không phải tôi học Phật Pháp về nhà thì tôi sẽ thay đổi cái bà vợ khác hay là cái ông chồng khác. Ngày xưa cái bà vợ làm khổ tôi quá, bây giờ tôi học Phật Pháp về tôi phải thay đổi cái bà này. Không phải như vậy. Mà khi mình học Phật Pháp về nhà, mình hiểu được mình hiểu được vợ mình hiểu được con mình, tâm tánh của mình, tự động mình thay đổi cái tâm từ của mình thay đổi, thì chính cái đó, cái sức đó, cái sức mà sức mạnh của nội tâm nó lan tỏa đến cái người thân của mình, nên là người thân của mình cũng tự động thấy cái điều đó nó thay đổi, thay đổi. Quý vị có cảm thấy điều đó không? Sư hỏi thật quý vị, nếu mà nội tâm của quý vị thật sự thay đổi, gia đình của quý vị sẽ thay đổi đó. Nhớ nhà, thay đổi đó, điều đó là chắc chắn đó, chắc chắn, hạnh phúc lắm thưa quý vị. Bản chất của nội tại của các pháp hữu vi thì nó không chỉ bao hàm những đau khổ kinh nghiệm trên thân thể. Khi mà chúng ta bị bệnh tật hay là bị gian truân, bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị người đời chửi rủa, hay là chúng ta bất tài, vô dụng, không phải như vậy. Kể cả chúng ta là người trí chăng nữa thì cái khổ nó vẫn là như vậy. Nó vẫn là vô thường, là vô ngã, và nó đều biến mất hết, nó đều bị sanh diệt hết. Do đó mà khi mà cái người con Phật học Phật Pháp rồi, kể cả bệnh tật đến, kể cả cái chết đến, chúng ta đều có cái sự rất nhẹ nhàng, không có cái gì mà chúng ta cần. Mà cái người trí, cái gia đình của mình càng gặp những cái chuyện khó khăn gai góc thì nội tâm của chúng ta này càng định tĩnh, càng thấu rõ, càng xuyên suốt với cái nghiệp quả, với duyên khởi. Chính chúng ta mới là những người nâng đỡ và xác lập lại. Nếu mà chúng ta không có hiểu Phật pháp đó, thì lúc mà gia đình hay là cái gì nó đến đó, nó rất nguy hiểm đối với đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta đã có một cái nền tảng của trí tuệ đó, thì khi mà gia đình chúng ta gặp những cái chuyện nguy biến đó, thì cái sức kham nhẫn của chúng ta nó bền bỉ và nó vượt qua mọi cái gian truân, và chúng ta sẽ cứu được rất rất nhiều người thân của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có những cái điều này thì nó nguy hiểm ghê lắm. Nó xảy ra nhiều cái oan trái và xảy ra nhiều những cái sự đe dọa khủng khiếp. Do đó mà chúng ta cần phải hết sức là cẩn trọng. Chúng ta biết rằng á, cái khổ không phải là chúng ta gì, không phải là những cái kinh nghiệm đau khổ trên thân, bị bệnh tật, bị đánh đập, hay là bị gian truân, hay là chúng ta phải xa lìa những người thân yêu, hoặc là phải sống cùng với những người không ưa thích. Mà bản chất khổ là nó hàm chứa trong tất cả các pháp hữu vi, các pháp hữu vi. Vì chính là cái sự vô thường của các pháp hữu vi. Khi chúng vừa sanh khởi thì chúng đã diệt mất đi rồi. Và chúng diệt mất đi thì không có thể nào mà ai tìm kiếm thấy nó ở đâu cả. Bởi vì cái sắc và cái danh này nó vi tế, chứ nó không phải là như chúng ta tưởng là nó có một cái hình bóng gì rõ ràng, nó ở đâu đó để chúng ta tìm gặp được. Không phải. Cái pháp tánh của nó diệt đi trong vòng luân hồi, nó không có trở lại nữa. Vậy nó là khổ. Vì vậy chúng không thể được coi là phúc lành, thưa quý vị, không thể coi được phúc lành. Nên là người thế gian á, đi tìm lạc lại đi tìm các dục để mà có được cái lạc, để tưởng đó là hạnh phúc. Do đó mà chúng ta biết này, do đó mà chúng ta nếm cái mật ong mà ở trên núi kiếm nó cực kỳ bén á, vừa liếm vô thì máu nó chan với cái mật ong đó, mà chúng ta không hề hay biết. Và cái dục lạc đối với chúng ta nó là một cái người bạn cực kỳ thân. Chúng ta sanh ra 3-4 tuổi là bắt đầu là chúng ta ao ước dục lạc rồi, áo quần đẹp đẽ mẹ mua về là bắt đầu từ đó chúng ta say sưa cho đến khi nhắm mắt này. Say sưa cho đến khi chúng ta nhắm mắt. Và khổ cái chúng ta luôn luôn lại đi thích đi tìm hạnh phúc. Chúng ta tìm mọi cách để có được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại tìm hạnh phúc trong cái thọ hỷ của tham ái. Tìm hạnh phúc đang tất cả trước đầu, hầu như chúng sanh đi tìm hạnh phúc ở đó thì làm sao mà nó có hạnh phúc được. Tìm hạnh phúc ở trên cái thọ hỷ của tham ái thì làm sao mà nó có hạnh phúc. Do đó mà chúng ta tìm, chúng ta biết được nó, nên là chúng ta phải biết được cái sự nguy hiểm của nó. Nó răng bẫy chúng ta mà chúng ta không biết. Tất cả chúng sanh chết bởi tham ái thôi, bởi tham ái thôi. Và tham ái nó có cái thọ hỷ, nó có cái lạc của nó. Nó có cái lạc nhưng mà nó cực kỳ thiếu thốn, tức là nó sanh lên rồi nó diệt đi thì nó lại ước muốn, nó cứ ước muốn như vậy, và nó cứ đi tìm cầu theo cái ước muốn đó, và nó lại sanh lại diệt. Do đó mà nó bị khát khao, giống như một người khát nước thì đi uống nước biển vô thì nó càng khát thêm. Thì chúng ta tìm phúc lạc làm sao mà chúng ta tìm có được ở trên thế gian này. Vì bản chất của pháp hữu vi là khổ, thì chúng ta nên nhớ rằng không tìm được ở chúng cái gì là lạc cả. Không tìm được ở chúng cái gì là lạc cả. Chỉ có niết bàn, tức là nó phải ngoài cái pháp hữu vi này thì nó mới được gọi là lạc. Còn đã là pháp hữu vi thì kể cả Đức Phật cũng là khổ, cũng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chứ không phải Đức Phật là ai đó mà tránh khỏi được tử thần. Nhưng mà Đức Phật là bậc đại trí tuệ, bậc A La Hán, do đó ngài tự tại với tử thần. Tức là tử thần đến thì ngài hoàn toàn xả ly và chấp nhận. Còn chúng ta thì luôn luôn, dầu là tử thần nó chưa có đến, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng sợ tử thần đến. Chúng ta sợ tử thần đến sẽ làm mình chết đi, mình không còn được làm việc nữa, mình không còn được yêu thương vợ con nữa, mình không còn được gặp cha mẹ nữa, mình không còn được gặp người thân nữa, mình không có được gặp những người thầy, không có gặp được sư tuệ nhẫn, hay là không có gặp được tâm từ, hay không có gặp được chú tu ly nữa. Chúng ta sợ mọi thứ, chúng ta sợ mọi thứ. Vậy mặc dù chúng ta chưa chết, mà mặc dù ở ngay đây chúng ta cũng chẳng gặp mặt nhau nữa, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn cứ sợ. Do đó mà chúng ta cần phải biết những cái điều đó. Điều đó thật là sâu sắc. Khi nào chúng ta hiểu tất cả chỉ là pháp, cuộc sống của chúng ta, dầu là ở cư sĩ, đối với vợ, với chồng, với con, với cái, cuộc sống lúc này nó trở lên một cái cuộc sống nó ý nghĩa thực sự. Nó ý nghĩa thực sự là cuộc sống. Còn khi mà chúng ta không có phát triển được hiểu biết, chúng ta chỉ đem đau khổ đến cho những người mà chúng ta nói yêu thương mà thôi. Có đúng vậy không? Chúng ta không phát triển hiểu biết, chúng ta chỉ đem những cái nỗi khổ đau và những cái phiền não chúng ta để lên cái đầu người người thương yêu của chúng ta mà thôi. Chỉ làm ô nhiễm cho những người chúng ta thương yêu thôi, chứ không có làm được cái gì cả. Khi mà chúng ta hiểu biết rồi á, thì thực sự chúng ta mới đem hạnh phúc đến cho người khác được. Như vậy chúng ta biết pháp vô vi là khổ, chúng không thể là lạc được. Một số người ở đây A Chan có nói, một số người thì có thể thắc mắc là tại sao tất cả pháp vô vi đều là khổ, tại sao tất cả những tâm kinh nghiệm hạnh phúc và hưởng thụ các đối tượng khả ái cũng là khổ, kể cả các cái tâm kinh nghiệm hạnh phúc cũng tồn tại một cách ngắn ngủi. Chính vì vậy chúng là khổ, chúng kinh nghiệm rất là ngắn ngủi, thưa quý vị, rồi nó lại diệt đi, rồi tâm khác nó lại sanh lên. Nó quá ngắn ngủi, cái giây phút hạnh phúc nó qua đi, nó quá ngắn ngủi, quá ngắn ngủi. Tất cả các pháp hữu vi, chúng ta phải biết tâm, tâm sở, sắc pháp, nó đều là khổ. Vì sao chúng là khổ? Vì chúng cứ vô thường, chúng không có trường tồn, chúng cứ tan biến đi như vậy. Chúng cứ tan biến đi như vậy. Chúng tan biến đi như vậy. Nên là nhiều người ấy không có hiểu được điều đó, không có say đắm, không có hiểu, không có trí tuệ, mà say đắm trong các cái dục lạc. Thì những cái người đó sau này, ví dụ như là vợ con ốm đau, hay là chồng giết bị cụt chân hay cụt tay, hay là nghề nghiệp thất bại, người ta sẵn sàng bỏ, người ta không còn cái ân cái nghĩa gì nữa cả. Người ta tìm mọi cách để chối bỏ, tìm cái cách để ly dị, tìm cái cách để lánh xa, không có trách nhiệm. Do đó mà cái xã hội không có được trí tuệ, không có cái sự hiểu biết, chúng ta vồ vập trong cái sự mà hưởng thụ các cái dục lạc thôi. Rồi khi mà chúng ta cảm thấy mà nó có một cái gì làm cho chúng ta phải mang lợi, phải làm khổ chúng ta, để chúng ta dễ tìm cái cách để chối bỏ, tìm cái cách để chối bỏ. Do đó mà nhiều người, nhiều gia đình mất hạnh phúc, con cái bỏ đi cái nhân cái nghĩa ở đời, thưa quý vị. Do đó mà nhiều cái nó tai hại. Khi mà chúng ta hiểu được Phật pháp đó, thì cái sức kham nhẫn, cái sức chịu đựng và cái lòng biết ơn, cái sự tri ân và cái nhân cái nghĩa của chúng ta nó phát triển rất là mạnh, rất là mạnh. Lúc đó chúng ta sống bằng pháp bảo. Do đó mà Do đó mà cái đời sống của chúng ta nó mới hạnh phúc được, thưa quý vị, hạnh phúc được, nó mới tạm gọi là hạnh phúc được. Còn chúng ta không hiểu điều đó đó thì nguy hiểm. Chúng ta phải xác định cái cuộc sống đó, trong một gia đình đó, luôn luôn là tám cái ngọn gió đời lúc nào nó cũng thổi, và kể cả là các sư, tám ngọn gió đời nó luôn luôn lúc nào nó cũng thổi hết. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết, không có cái sự kham nhẫn đó, những cái trùng dương của nghiệp quả đó, cái cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn nó vận hành bởi những nghiệp và nhân duyên của chúng, và chúng ta không có biết được là nghiệp của chúng ta như thế nào. Đó. Vô minh nó dày đặc, nhiều cái sự gai góc và những cái lẽ rất là éo le, chúng ta không có biết được. Không có điều đó thì không, chúng ta phật pháp của chúng ta nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Và chúng ta không hiểu được cái tất cả pháp vô vi là khổ đó. Chúng ta cứ tưởng nó là lạc đó. Thì chúng ta không có ý thức được. Chúng ta cứ chìm đắm ở trong đó, trong cái tham ái dục lạc đó. Mai mốt nó cho quả khổ đau thì chúng ta không thể nào mà chịu được nổi. Rồi nó cho nhiều cái nghiệp mà chúng ta thấy nó khủng khiếp nữa. Chúng ta biết ngay kể cả là những vị sư tu tốt đẹp ở trong chùa, nhưng mà kiếp sống sau vẫn sanh làm con dẹp, vẫn sanh làm con bò, vẫn sanh làm con rồng, sanh làm con rắn. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng là cứ làm người chúng ta tưởng là đơn giản đâu. Không, tâm này nghiệp quả nó bất khả tư nghì ở chỗ đó. Đó vậy khi mà ta hiểu được tất cả pháp vô vi đều là khổ đó, thì chúng ta đi kiếm cái gì, chúng ta không có tìm cầu ước ao, không có mong mỏi nhiều, mà chúng ta sống để phát triển cái sự hiểu biết. Chúng ta không có quá đắm nhiễm vào trong cái dục lạc ngũ trần, để tâm của chúng ta nó bị mê mờ. Từ cái chỗ đó mà chúng biết tất cả pháp vi đều là khổ, thì chúng ta không có cái sự tham quá độ ở trong các cái dục lạc ngũ trần. Thì tâm của chúng ta nó cảm thấy nhẹ nhàng, một đời sống của chúng ta sống nó chậm lại, sống nó có ý nghĩa hơn. Và tất cả các pháp đều là vô ngã, chúng ta không có điều khiển được cái gì cả, không có ai điều khiển được cái gì cả. Đức Phật không có điều khiển được pháp, vì Đức Phật cũng chỉ là pháp thôi. Ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ là pháp thôi, Đức Mục Kiền Liên cũng chỉ là pháp thôi, sư và quý vị cũng chỉ là pháp thôi. Khi nào quý vị phải hiểu, khi nào nói đến ngôn ngữ chế định thì quý vị phải hiểu. Còn khi nào mà luôn luôn nhắc về, luôn luôn nhớ về sư dặn, chỉ là pháp thôi, không có gì cả. Tất cả chỉ là pháp, và tất cả pháp đều là vô ngã. Mà để đã là vô ngã đó, thì không ai sanh ra cái buồn cái giận được cả, mà nó phải do duyên. Do vậy khi đời sống vợ chồng này kia nó có những cái chuyện khúc mắc xảy ra, chúng ta khi lúc đó chúng ta đã hiểu thấm nhuần về pháp, chúng ta hiểu pháp nó sanh khởi như vậy, thôi mình kham nhẫn một chút, mình chia sẻ, mình không có trách móc người kia, thì chính cái chỗ đó mình có tâm từ để mình nâng đỡ cái người bạn đời của mình lên, hay là mình nâng đỡ con cái của mình lên, hay là những cái người bạn bè, hay là những cái nơi công ty xí nghiệp đó, thì mình hiểu được, nên là mình kham nhẫn. Có đôi khi mình giúp được ích được rất là nhiều người, mình cởi bỏ oan trái cho nhiều người đó. Và tất cả các pháp đều vô ngã, không có ai có khả năng điều khiển và làm cho các pháp phải như này hay phải như kia được. Do đó mà cái người nào nói là tôi phải hành thiền, tôi phải ngồi thiền thì mới chứng đắc đạo quả, hay là tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, đó cũng chỉ là pháp tà kiến nó sanh khởi thôi. Còn đã hiểu biết á, đã hiểu biết thì nó đã là hiểu rồi. Hiểu biết thì không cần phải ngồi ở đâu cả. Hiểu biết bây giờ, hiểu biết cái thấy, thì cái tâm thấy nó không phải là một cái hình hài, không phải là con người gì cả. Cái mà chính là cái biết đó, nó đã không phải là hình hài, không phải là một ai cả, thì tại sao cái đối tượng của nó không biết cái gì cả mà nó lại trở thành con người được? Rõ ràng phải không ạ? Thì khi mà chúng ta hiểu, đã hiểu rồi thì hiểu hết. Thì chúng ta hiểu cái tâm mà nghe âm thanh, cái tâm nó chỉ biết cái âm thanh thôi, thì làm sao mà có con người này hay có con người kia? Khi mà chúng ta hiểu pháp thế, đã hiểu rồi thì có bao giờ mà nó thay đổi được sự hiểu biết nữa không? Bây giờ quý vị đã hiểu cái thấy và cái đối tượng được thấy rồi, có ai thay đổi được quý vị nữa không? Quý vị trả lời sư đi. Có ai thay đổi được không? Có ai thay đổi được sự hiểu biết đâu? Không ai thay đổi được nữa. Trong suốt vòng luân hồi không ai làm thay đổi được nữa. Mà hiểu biết thì không cần phải ngồi đâu, không cần phải đến đâu, không cần phải đi đâu cả. Mà hiểu biết chỉ là hiểu biết ở khoảnh khắc hiện tại thôi. Đủ duyên cho hiểu biết thì hiểu biết đã sanh khởi rồi. Không thể nói rằng hiểu biết nó phải như này hay phải như kia. Hiểu biết có duyên của hiểu biết, chánh niệm có duyên của chánh niệm, tham có duyên của tham, sân có duyên của sân. Tâm của chúng ta không bực dọc, vợ con của chúng ta không có làm cái gì la lối, cảnh của chúng ta được thấy, được nghe, được ngửi, được lém, được đụng không phải là cảnh xấu, thì không thể nào có duyên mà sân nó sanh khởi được cả. Không thể có duyên cho sân sanh khởi được. Nên chúng ta biết là tham có duyên của tham, sân có duyên của sân, si mê có duyên của si mê, tà kiến có duyên của tà kiến, chấp ngã. Bản ngã thì nó không có, nhưng mà nó có cái tâm chấp ngã. Do đó chúng ta, mà cái tâm, mà chính cái tâm chấp ngã đó, nó cũng là vô ngã. Vì không có phải khoảnh khắc nào chúng ta cũng có ý niệm về tôi, có ý niệm về tự ngã. Những cái khoảnh khắc thiện hay khoảnh khắc sân nó sanh khởi, hay khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm được nó sanh khởi, thì hoặc những cái khoảnh khắc nó không thể nào có tà kiến sanh khởi được. Cái khoảnh khắc dính mắt ấy, cũng không thể nào có tà kiến sanh khởi được. Khoảnh khắc của xúc của hỷ cũng không thể nào có tà kiến sanh khởi được. Chỉ khi nào nó chấp ngã thì chấp ngã một cái điều gì đó, nó mới có tà kiến sanh khởi. Có đúng vậy không? Hả? Như vậy, tất cả các pháp đều vô ngã. Tất cả các pháp đều vô ngã, thì chúng ta biết được cả bốn pháp đều vô ngã, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn đều là vô ngã. Chúng không phải là một tự ngã. Chúng không phải là một tự ngã. Chúng không nằm trong sự kiểm soát của ai cả. Vì tất cả thế gian, mọi thế gian không có ai cả. Chỉ có pháp thôi, nó vận hành theo nhân duyên. Do đó mà không có cái sự kiểm soát nào được cả. Không có sự kiểm soát nào được cả. Đức Phật có kiểm soát được cái chết không? Đức Phật biểu Ngài đừng có chết được không? Dạ. Không, không thể được. Các bậc thánh biểu đừng, các ngài biểu là cái tâm tử này đừng có sanh khởi được không? Dạ không, bưa sư. Không thể được, không thể được. Khi mà chúng ta hiểu pháp là vô ngã, cuộc sống của chúng ta rất rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vô cùng lắm. Chúng ta sống một ngày bằng người ta sống cả triệu triệu năm mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta sống một ngày nhưng mà nó vô cùng ý nghĩa, bởi vì chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng chỉ thấy được diệu pháp. Còn người ta sống cả triệu năm, thậm chí là sống cả tỷ năm hay là bao nhiêu kiếp sống, nhưng mà họ sống theo si mê, họ sống theo ảo tưởng, họ sống mà không biết về sự thật của khoảnh khắc này. Họ không biết họ là ai và là cái gì, và họ cứ chấp mê chấp lầm như vậy. Thì đời sống đó dầu là trăm năm hay là triệu năm hay chăng nữa, nó cũng là vô ích. Nó cũng giống như là có con trâu con bò sanh ra để ăn cỏ, rồi để đi cày bừa, chết thì người ta làm thịt và người ta đem bán ở ngoài chợ vậy đó. Cũng là một cuộc sống, cũng là một cuộc sống. Tất cả, khi mà một người hiểu tất cả các pháp là vô ngã thì tâm từ sẽ sanh khởi, tâm bi sẽ sanh khởi, tâm hỷ sẽ sanh khởi, tâm xả sẽ sanh khởi, lòng bao dung sẽ sanh khởi, chân thật sẽ sanh khởi, trí tuệ sẽ sanh khởi, tuệ sẽ sanh khởi, sự tha thứ lỗi lầm đến đối với người khác đều sanh khởi, và sự tha thứ cho chính mình cũng đều sanh khởi. Vì mình hiểu tất cả những cái điều xấu xa thuở xưa không phải là mình tạo ra được, chúng ta không có trách cái điều đó, mà do nghiệp quả và vận hành nhân duyên. Và tất cả những chúng sanh đã bị vô minh chi phối thì ai ai cũng đều phải chịu ảnh hưởng của thiện hay bất thiện, nó nhiều hay ít. Nhiều hay ít đó cũng không phải là của chúng ta, cũng không phải là của chúng sanh khác, có đúng vậy không? Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta không có trách móc bất cứ một ai ở trên đời. Và tình thương chỉ có tình thương và lòng bao dung thôi. Và chúng ta biết Niết Bàn là một pháp chân đế, là một thực tại. Niết Bàn thì không phải là pháp hữu vi, mà là pháp vô vi, Visankhara Dhamma. Niết Bàn là pháp không có sinh khởi, nó đối nghịch với pháp hữu vi. Do đó mà Niết Bàn là sự an toàn tuyệt đối, sự an toàn tuyệt đối. Còn chúng ta còn mang thân ngũ vi thì nó không có sự an toàn, không bao giờ có sự an toàn. Ngay kể cả chúng ta đang nằm ngủ hay là chúng ta đang sống đây, nhưng mà cái ý nghĩ sợ chết của chúng ta, ý nghĩ lo sợ về cái sự ăn mặc thiếu thốn của chồng của con, nó đã không an toàn rồi. Nó đã không an toàn. Chúng ta sợ mất việc làm, rồi chúng ta phải về nhà, chúng ta phải đắn đo suy nghĩ, là đó không bao giờ an toàn được. Pháp vũ vi là nó không có an toàn, không có an toàn. Chỉ có pháp Niết Bàn, chỉ có Niết Bàn là pháp vô vi, mới sự an toàn tuyệt đối. Còn pháp vũ vi thì nó không có cái sự an toàn, luôn luôn mang cái sự mầm mống của nguy hiểm, của sanh già đau chết, của vô thường, của khổ. Chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ đến, chúng ta nghĩ đến chúng ta khổ với nó, nên là chúng ta hãy sống trong hiện tại là tốt hơn. Còn chúng ta cứ nghĩ về quá khứ hay về tương lai thì nó cực kỳ là khổ. Sư nói đơn giản với quý vị, nếu quý vị lấy vợ lấy chồng mà quý vị nghĩ rằng nếu mà lấy về ngày mai ông đó ông cục chân, ông bị cái xe tải nó cán cục chân đó, thì mình còn yêu thương được chồng mình không? Hay là mình tìm mọi cách mình bỏ, mình nghĩ đến là mình phải nuôi cái người này là tới 60-70 năm nữa. Chính vì vậy nè, quá khứ hay là vị lai, chúng ta mà nghĩ về nó đó thì nó rất là nguy hiểm, quý vị, nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ bị cái gì? Bị chết và bị ưu tư nhiều lắm. Do vậy mà chỉ có thực tại, chúng ta sống trong, làm sao mà chúng ta tiệm cận được, sống với cái đời sống thực tại thì nó mới hạnh phúc được thôi. Và cái mục đích đến mà lời Đức Phật dạy ấy, là Niết Bàn, là pháp chân đế, là thực tại. Niết Bàn thì không phải là pháp hữu vi, mà là pháp vô vi, Visankhara Dhamma. Niết Bàn là pháp không sinh khởi, do nó không sinh khởi nên nó có sự an toàn tuyệt đối. Còn vì chúng ta bị pháp hữu vi lên là nó không có sự an toàn, nên nó có sự nguy hiểm. Vì sao vậy? Vì nó sinh khởi là nó thế nào nó cũng hoại diệt. Nó hoại diệt, nó đã hoại diệt ở đó rồi. Nó hoại diệt theo cái kiểu mà từng sát la từ hoại diệt theo đời sống. Chỉ có pháp vô vi này, pháp đối định, pháp hữu vi nó mới có sự an toàn mà thôi. Sankhara tham má, Sankhara tham má là những cái pháp hữu vi nó sanh khởi do duyên và nó hoại đi do duyên, không thể kiểm soát được. Còn cái pháp Visankhara tham má là pháp không sinh khởi, nên nó không được tạo duyên bởi bất cứ một thứ gì cả, từ đó nó mới là sự an toàn tuyệt đối. Niết bàn là Asankhara tham má, tức là một loại pháp không phải là Sankhata hay là Sankhata tham má, không phải là pháp vô vi. Và pháp sinh khởi và diệt, còn pháp vô vi là pháp sanh khởi và hoại diệt. Còn pháp vô vi là nó không sinh, nó không có diệt. Niết bàn không sinh khởi và nó không diệt đi, vì nó là vô duyên khởi, nó không thuộc về duyên khởi. Chính vì vậy mà nó đem đến cái sự an toàn tuyệt đối cho chúng ta. Do vậy mà cái người con Phật đó, người ta mới hướng tâm để mà tích lũy từng cái kiếp này qua kiếp khác, lắng nghe diệu pháp, tích lũy từng chút một những cái thiện pháp, rồi những cái trí tuệ nhỏ nho như vậy, chúng ta phải nhặt nhạnh trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta mới làm đầy được những cái ba la mật và trí tuệ. Chứ không có dễ gì mà chúng ta muốn đạt được niết bàn là đạt được đâu, không phải như vậy. Do vậy mà Đức Phật thuyết pháp đó, không phải Đức Phật thuyết pháp để mà cái người đó phải đi xuất gia này, không phải đi xuất gia, mà Đức Phật thuyết pháp để cho tất cả mọi người đều hiểu, dầu là trong cuộc sống gia đình hay là cuộc sống của tu sĩ. Và giáo pháp này cần thuyết lên, Đức Phật thuyết để cho chúng ta hiểu, để chúng ta tích lũy từng chút một, để chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, thưa quý vị. Vậy thì tâm tâm sở sắc pháp thì nó đều là pháp hữu vi và nó thuộc về pháp thế gian. Pháp thế gian, và pháp thế gian thì sư đã nói rồi, là Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói lên giáo pháp không phải là để là tất cả cái thế gian ngoài kia là sẽ diệt đi, không phải như vậy, mà chính là thế gian ở đây tức là thế gian nội hàm, tức là thế gian của được gọi là cá nhân hay một chúng sanh nào đó. Thế gian ở đây chính là thế gian của cái thấy thực tại, cái nghe thực tại, cái ngửi nếm thực tại đó. Cái chỗ đó mà chúng ta tiệm cận được thì là tự thân, nên là mới gọi là Đức Phật mới dạy Đại Đức An Đa, Đại Đức Phật mới nói Đại Đức An Đa là hãy tự mình là hải đảo của chính mình, chính là những cái thiện pháp, chính là cái diệu pháp mà chúng ta được nghe, được thấu hiểu, thì chính cái trí tuệ đó nó là cái hải đảo tự thân, là như vậy. Tại sao nó lại gọi là hải đảo tự thân? Vì một người có trí nội tại đó thì không có bị những nỗi lầm ở bên ngoài và không có chạy theo cái gì nữa cả. Do đó mà tự cái pháp hữu vi nó sẽ không còn cơ hội để có thức ăn cho nó sanh khởi nữa, nên nó dừng lại được các hành, diệt tận được các hành, diệt tận được các hành, diệt tận được các hành, mà chỉ có nội tại mới diệt tận được thôi, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp để rồi ngăn chặn ở ngoài thế gian cái pháp hữu vi không sanh khởi, không phải như vậy, thưa quý vị. Dầu là chúng ta có niết bàn hay chăng nữa thì thế giới này vẫn hiện khởi, pháp hữu vi vẫn cứ hiện khởi, pháp hữu vi vẫn cứ hiện khởi. Nhớ như vậy. Như vậy thì tâm và tâm sở đều là pháp hữu vi. Về tâm, tâm sở ở đâu? Quý vị có tâm và tâm sở không? Quý vị có sắc pháp không? Quý vị dạ có tóc tai, lông móng có cứng mềm nóng lạnh không? Dạ có thưa sư. Có thấy nghe ngửi nếm đụng có buồn vui có giận hờn lúc đó? Dạ có thưa sư. Pháp Vũ Vi đó. Dạ. Nó ở ngay trên trên chính cái đời sống bình nhật của chúng ta. Và chúng thuộc về thế gian. Thế gian là gì? Thế gian không phải là ngoài kia đông người. Thế gian là cái thấy hiện khởi, là thế gian hiện khởi. Cái thấy diệt đi là thế gian diệt đi. Chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta không còn thấy được ai nữa cả. Và kể cả chúng ta có mở mắt ra thì chúng ta cũng không thấy ai cả. Chỉ là đối tượng và cái biết đối tượng. Nhưng thường á, thì chúng sanh không có biết giáo pháp nên kìa, chạy theo đối tượng mà quên mất cái biết đối tượng. Chúng ta phải biết được còn một cái biết đối tượng, cái đó nó mới là làm nhân làm duyên để cho phiền não tham ái nó sanh khởi. Do vậy mà chúng ta phải hay biết được cái biết đối tượng, còn cái đối tượng thì đã được cái biết nó biết rồi. Do đó mà chúng ta cần phải biết cái biết đối tượng, đó chính là cái tâm mà chúng ta thường quên về nó. Thưa quý vị, mà chúng ta chạy vào cái đối tượng, thường chúng ta chạy vào đối tượng thì chúng ta lại chạy bằng cái khái niệm, do chúng ta không có biết được cái tâm nó bắt đối tượng đó. Do đó mà chúng ta không có biết được đối tượng, nó cũng chỉ là một pháp, không kinh nghiệm được gì cả. Và khi mà chúng ta hiểu được cái biết đối tượng và cái đối tượng, cái đối tượng nó không kinh nghiệm được gì cả, và cái biết đối tượng thì nó kinh nghiệm đối tượng, và nó cũng sanh lên và nó cũng diệt đi, thì lúc đó đó chúng ta sẽ hiểu pháp là gì. Thì pháp vũ vi chúng thuộc về thế gian, nô khí giá. Thế gian là gì? Thế gian là cái gì sanh diệt gọi là thế gian, cái gì luôn luôn sanh và diệt là thế gian. Như vậy cái thấy sanh và diệt chính là thế gian. Như vậy thế gian này nó có 6 cái thế gian, tức là nhãn, nhãn thế giới của nhãn, thế giới của nhĩ, thế giới của tỷ, thế giới của thiệt, thế giới của thân và thế giới của ý. Chứ không phải là thế gian ngoài kia, mặc dầu thế gian ngoài kia nó cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà cái mà để diệt tận là chúng ta phải hiểu thế gian ở đây. Phải hiểu thế gian là gì. Chứ chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi chúng ta chạy đến thế gian ngoài kia, do đó mà chúng ta không hiểu được thế gian thực tại là gì. Do đó mà chúng ta không có tiệm cận được với cái thực tại ở rất gần nơi chúng ta, ở rất gần nơi chúng ta, ngay đây và bây giờ. Do đó mà nó làm cho tâm của chúng ta trở nên si mê, tham ái và tà kiến. Nên là chúng ta cứ nhào vào đối tượng. Hằng ngày chúng ta cứ đi tìm hết cái đối tượng này đến đối tượng khác. Và chúng ta cho đó là một cái gì đó, cho nó là một cái con người này hay con người kia, hay là một cái vật này hay một vật kia, để rồi chúng ta tham đắm, chúng ta thích thú ở trên đó. Thì đến bao giờ chúng ta mới tận diệt được cái sự chấp ngã đây? Như vậy chúng ta phải hiểu thế gian là gì. Chúng thuộc về thế gian, chúng đều chịu sự tận diệt, chúng đều sự tận diệt. Những cái pháp vũ vi thì chúng sanh lên, chúng đều phải chịu sự tận diệt ở ngay đó hết đó. Không ai tìm thấy được cái khoảnh khắc của buổi sáng hôm qua hay buổi sáng hôm nay. Không ai tìm thấy được cái khoảnh khắc của buổi sáng hôm nay nữa. Không ai tìm thấy cái khoảnh khắc của kiếp trước nữa hay kiếp sau. Chúng ta chỉ nhớ về thôi, chứ còn không, chúng ta không thấy chúng ở bất cứ đâu nữa. Chúng ta không có gặp được ở bất cứ nơi nào nữa, vì chúng đã diệt tận mà. Chúng sanh lên một lần chúng diệt tận, chúng không đến đâu, không đi về đâu được. Chúng ta không thể nào tìm thấy cái tham của buổi sáng nay nữa. Chúng ta không có tìm thấy cái sự sân hận của buổi sáng hôm nay nữa. Nó đã diệt rồi. Vậy thì chúng ta có cần phải suy nghĩ về chúng để đau khổ không? Chúng ta có cần phải lấy nó để để dằn vặt nội tâm hay không? Chúng ta có cần phải trách cứ rằng tôi đã làm như vậy, tôi đã như vậy như kia, chồng tôi đã nên như vậy như kia không? Không, vì chúng đã diệt mất rồi mà. Diệt mất rồi mà. Do đó mà khi chúng ta hiểu được pháp đó, cuộc sống của chúng ta trở lên thay đổi một cách rất là tự tại. Và đặc biệt khi chúng ta hiểu pháp đó, thì nó lợi ích cho vô cùng nhiều mặt, và nhất là về tuổi già mà chúng ta cô đơn đó. Chúng ta biết rằng không có cái gì cô đơn bằng tuổi già đâu, nhớ như vậy. Thường thường là người già là lúc nào cũng móc cái chuyện quá khứ ra, móc cái chuyện quá khứ ra. Và mà tuổi già đó thì con cái nó không ở gần, và nó cô đơn hay bệnh tật nó đến đó. Thì khi mà chúng ta hiểu pháp về cái tính chất vô thường, khổ vô ngã của pháp, trời ơi, cái tuổi già của chúng ta nó có ý nghĩa vô cùng tận, nó ý nghĩa vô cùng tận cho cái tuổi già và cho cái đời sống tái sanh của chúng ta mai sau đó. Mai sau, mặc dầu là giáo pháp của Đức Phật thuyết pháp để hướng cho chúng ta đến sự giác ngộ, nhưng mà không phải là một ngày một bữa, một năm một kiếp, và rất nhất nhiều đời nhiều kiếp. Vì sao vậy? Vì vô minh và tham ái của chúng ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. Do đó mà không thể nào mà nó trong một kiếp sống mà nó có khả năng giác ngộ được. Nếu mà kiếp này chúng ta giác ngộ thì cũng đã do vô lượng kiếp sống chúng ta đã tích lũy đủ đầy các ba la mật rồi. Nên là chúng ta thấy nó lợi ích là lợi ích như vậy. Và chúng ta biết rằng nghe diệu pháp đó thì về tuổi già của chúng ta nó không bao giờ có sự lú lẫn cả. Vì sao vậy? Vì tâm của chúng ta luôn luôn là tâm thiện, mà tâm thiện thì không thể nào mà trở thành lú lẫn được. Vì lú lẫn là do si mê nhiều quá, do tham ái, tham dục, sân hận nhiều quá mà nó lú lẫn và nó si mê. Còn một người học hiểu chánh pháp thì tâm thiện nó luôn luôn thường sanh khởi, do đó mà nó sáng suốt, nó tỉnh táo. Do đó mà tuổi già đó, dầu là chúng ta có làm liệt giường liệt chiếu hay chăng nữa, tâm của chúng ta nó luôn luôn nhẹ nhàng, mát mẻ, an tịnh. Đó là chúng ta thấy diệu pháp của Đức Phật nó mang đến tất cả mọi sự an lạc, từ kể cả đứa bé trong thai, rồi là đều những người mẹ nghe pháp, đứa bé trong thai đều được hưởng những cái điều hạnh phúc đó, cho đến tuổi già, đến vô hòm vẫn được hưởng cái giá trị. Thì chúng ta biết đó mới gọi là giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật rồi chết đến rồi Đức Phật Di Đà sẽ ở trên cõi trời rồi mang xe về rước đó. Không phải như vậy. Giáo pháp của Đức Phật nó thiết thực hiện tiền đến để thấy, chứ không phải là chúng ta cầu xin. Đức Phật không phải ngồi trên tòa sen để người ta tối ngày đến cúng cái bánh với này, mấy cái trái dưa, mấy cái trái chuối rồi là xin, con xin là chồng của con rồi là làm giám đốc kỹ sư, rồi con xin để mà con được cái này cái kia, rồi là không phải để mà đem vàng mã rồi đem cái đầu heo quay đến rồi là con cúng Phật. Đức Phật không phải là một bức tượng ngồi trên tòa sen đắp bằng đất như vậy để chúng ta lễ lạy, chúng ta cầu xin, chúng ta van vái. Chúng ta là những người con Phật phải hết sức chánh kiến. Chúng ta biết được đến đây khổ như này là do nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta không có gì phải sợ cả, chết không có gì để mà sợ cả. Cái chết mà đã không sợ rồi thì nghiệp quả nó đến chúng ta cũng chấp nhận một cách bình thản, sáng suốt, không có gì là phải sợ cả. Chứ không phải là chúng ta tu theo giáo pháp của Đức Phật để chúng ta Chúng ta đến thì chúng ta mặc cái quần, cái áo, rồi là chúng ta nghĩ rằng chúng ta như này, như khi chúng ta vẽ vời ra đủ thứ đạo, đủ thứ loại để chúng ta nói Đức Phật dạy, chúng ta phá hủy giáo pháp của Ngài. Là người con Phật, chúng ta phải hết sức chú ý cái vấn đề đó. Vấn đề chúng ta đến chùa, chúng ta phải biết khi nào cần thiết, nếu mà chúng ta có lạy Phật, chúng ta phải niệm cái ân đức đó, chúng ta cảm nghiệm cái ân đức của Đức Thế Tôn để lại, chứ không phải chúng ta gục cái đầu, chúng ta cắm cái đầu xuống cái đất rồi là chúng ta gõ cồn cộp ở đó, rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là tôn kính Đức Phật. Không phải vậy, rồi chúng ta lại sanh ra là tà kiến, nghĩ rằng à, như vậy tôi sẽ có phước này phước kia. Không phải như vậy đâu quý vị, không phải như vậy. Mục đích của Đức Phật dạy là để chúng ta hiểu pháp hiện giờ, để mà loại bỏ cái tham sân si xả ly, để mà hướng tới sự niết bàn giải thoát, giải thoát. Chứ không phải là ở trên bức tượng. Không phải là Đức Phật không có ngồi trên cái bức tượng, cái tòa sen bằng đất bằng đá đó, thưa quý vị, bằng đất bằng đá. Đức Phật yêu cầu chúng ta là học hiểu về giáo pháp. Người con của Đức Phật là phải hiểu thông giáo pháp lời Đức Phật dạy, thì tự nhiên cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, những cái phẩm hạnh, những cái đức độ đó giống như Đức Phật, nó sẽ hiện khởi nơi tâm của chúng ta. Vì chính là tâm nó chứ có gì đâu, chính là pháp, nó hiện khởi nơi chính chúng ta. Và chính cái sự giải thoát đó, chính cái tâm giải thoát đó, chính cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, những cái đó nó sanh khởi mãnh liệt nơi tâm hồn của chúng ta, thì chính là cái ân đức Phật đang tồn tại nơi đó, đang tồn tại nơi đó. Và chúng ta sẽ hiểu Ngài là ai. Khi mà chúng ta hiểu pháp thì chúng ta sẽ hiểu được Ngài là ai. Nên là người nào hiểu pháp, người đó thấy Như Lai. Người nào thấy pháp rõ, người đó thấy Như Lai là như vậy. Thấy Như Lai là như vậy. Còn bây giờ đó, chúng ta vẽ vời ra đủ thứ hết. Và chúng ta biết không, 100 người đến với đạo Phật á, thì 99 người có ý nghĩ tốt, nhưng mà 97 người là lấy cái ý nghĩ tốt đó nhưng mà làm sai giáo pháp của Đức Phật rồi. Như vậy cái ý nghĩ tốt mà nó không có cái trí tuệ đi kèm á, thì nó làm duyên cho vô minh và tà kiến. Và chính vì vậy là tưởng làm tốt nhưng mà là cái thứ phá hoại, thưa quý vị. Do đó mà chánh pháp của Đức Phật nó không có tồn tại được lâu, không có tồn tại được lâu nữa đâu. Do đó mà chúng ta cần phải hết sức chú ý cái điều đó. Như vậy cái mục đích niết bàn là pháp vô vi, Visankhara Dhamma là pháp siêu thế, mà cái người con Phật á, là hướng tới ra khỏi luân hồi, ra khỏi luân hồi. Lokuttara tức là từ Lokuttara có ý nghĩa là vượt lên trên cái thế gian và thoát khỏi cái thế gian. Như vậy thì chúng ta biết được có tất cả là hai pháp, là các pháp hữu vi và pháp vô vi. Các pháp hữu vi là Sankhara Dhamma và Sang. Các pháp hữu vi là Sankhara Dhamma và Sankhata Dhamma. Sankhara Dhamma tức là pháp hữu vi, còn Sankhara Dhamma là do duyên mà sanh. Như vậy thì cái pháp hữu vi nó có danh pháp là La Mã Dhamma mà chúng ta đang học đó. Đang học về ví dụ pháp là pháp nhận biết đối tượng. Danh pháp là pháp nhận biết đối tượng, tức là tâm là chân đế pháp, Chitta Paramattha. Thì chúng ta biết chân, biết tâm bao gồm là 89 hoặc là 121 tâm. Căn bản là 89, 121 tâm đó, tức là mình thêm những cái thiền ở trong cái tâm đạo. Như vậy thì còn pháp nữa là pháp tâm sở, tức là tâm sở nó cũng là một pháp chân đế pháp, Cetasika Parathamma. Tâm sở là tâm thì nó chỉ biết cảnh thuần túy, và nó không biết đây là đàn ông, đàn bà, con chó, con mèo. Nó chỉ biết cái đối tượng riêng phần của nó, và nó không có ý niệm gì hết nữa cả. Còn tâm sở đó à, thì nó vừa biết được cái đối tượng của tâm, mà nó cũng vừa biết cái hiểu biết, cũng có cái sự hiểu biết, hay là vừa có những cái tính chất hay những cái tướng trạng khác nhau. Và tâm thì nó không có sự giải thoát được, mà chỉ có tâm sở, tức là sở hữu trí tuệ, thì nó mới có cái sự mà giải thoát được thôi. Giới vậy đó, chỉ có cái sở hữu trí tuệ thì nó mới à, nó mới là cái nền tảng để mà giải thoát được tất cả pháp vũ vi thôi. Chứ còn tâm thì nó cũng không có giải thoát được, và sắc đó thì nó cũng không có giải thoát được. Do đó mà các cái sở hữu thì nó mới có, nó phối hợp với tâm đó, thì cái con đường phát triển trí tuệ nó mới sanh khởi được. Như vậy thì tâm sở là chân đế pháp, nó bao gồm 52 tâm sở. 52 tâm sở thì chúng ta đã được sư nhắc tới, và chúng ta đang học từ từ, tức là nó có 13 tợ tha, và các sở hữu tợ tha, rồi sở hữu bất thiện là có 14 sở hữu bất thiện, và có 25 sở hữu tịnh hảo. 25 sở hữu tịnh hảo. Rồi thì sắc pháp gồm có sắc pháp. Vậy tâm sở nó ở đâu? Thưa quý vị, nó ở trong đời sống của quý vị chứ đâu. Âm thanh nó là sắc đó, cái biết âm thanh nó cũng là sắc đó. À, cái biết âm thanh nó là tâm đó, nó là danh đó. Chứ nó không ở đâu cả. Chúng ta tưởng rằng diệu pháp đó ở trên mây, không có. Diệu pháp là pháp thực tại đang được kinh nghiệm trong đời sống của quý vị, đang được sanh khởi trong đời sống của quý vị và tôi, chứ không phải là nó ở đâu cả. Như vậy thì sắc pháp rupa dhamma, nó pháp thứ ba nữa là pháp thứ ba nữa là của pháp vô vi nè, là sắc pháp. Sắc pháp thì chúng ta biết rằng nó không có kinh nghiệm được gì cả, nó cũng không biết được đối tượng của kinh nghiệm nó là gì. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta biết đây là đối tượng thị giác, nó không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là ai cả, vì nó cũng biết cái gì đâu, nó biết gì đâu. Nếu mà cái thân đó nó không có tâm, nó không có trả lời được nữa, thì cái thân đó nó vẫn, thì dầu là cái thân mình là cái xác chết hay là cái thân sống của chúng ta, thì chúng nó cũng không có biết gì cả. Nhưng lúc mà chúng ta ngủ say đó, cái thân đó nó vẫn tồn tại như vậy, nhưng mà nó cũng không biết gì cả. Và kể cả là chúng ta có đi lại trong đời sống hàng ngày, thì bản chất cái thân nó cũng không biết gì cả. Vì cái gió nó không biết gì cả, cái nghe nó không biết gì, cái âm thanh nó không biết gì cả, cái màu sắc nó không biết gì cả, cái cứng mềm nó không biết gì cả, cái nóng lạnh nó không biết gì cả. Như vậy thì cái thân này nó chỉ là những cái pháp, nó chỉ là những cái pháp có những cái đặc tính riêng của chúng mà thôi, đặc tính riêng của chúng mà thôi, chứ nó không có biết gì cả, nó không là ai cả. Và kể cả cái tâm nó cũng không là ai cả, cái tâm nó chỉ biết cái đối tượng của nó thôi, nó không là ai và không ai tạo ra nó được cả. Vì cái thấy thì nó không có lương đâu ngoài cái căn mắt của nó cả. Cái nghe nó không thể nào, nó không bao giờ nó lương ngoài cái căn của nó hết trơn. Nó sanh khởi bởi duyên của nó thôi, chứ nó không có là ai hết. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta đã bị cái ảo tưởng, bị tà kiến. Chúng ta sống trong cái nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật này là gì? Chính là tâm. Và tâm nó có nhiều cái lộ tâm, mà nó sanh ra những cái khái niệm này, khái niệm kia. Nó đặt những cái tên gọi này, tên gọi kia. Từ đó mà chúng ta quên mất cái pháp thực tính của nó. Do đó mà chúng ta sống về đối tượng. Chúng ta luôn luôn có ý niệm về con người này, con người kia, để chúng ta từ đó chúng ta chấp vào tà kiến. Như vậy thì vị thánh có gọi là đây là tâm từ, đây là ngài Ananda, hay là đây là ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật có gọi các vị đó không? Có, thưa quý vị. Nhưng mà lúc đó ngài biết rõ nó là cái gì, cũng như chúng ta bây giờ đang biết rõ nó là cái gì. Chúng ta vẫn sử dụng, sư vẫn gọi tâm từ, sư vẫn gọi cô bé, sư vẫn gọi chú Tô Ly chứ. Nhưng mà phải hiểu nó là cái gì để không chấp ngã. Như vậy sắc pháp Rupa Dhamma. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta không có cái chân, không có cái nào là cái chân cả, không có cái nào là cái đầu cả, không có cái nào là cái tay cả, mà chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là giãn lở. Là vô tri giác. Chính vì cái tâm nó biết như vậy, do đó mà chúng ta cần phải biết. Như vậy sắc pháp rupa dhamma nó là một thực tại không kinh nghiệm đối tượng, hay là sắc chân đế pháp rupa paramattha dhamma. Thì chúng ta biết sắc pháp thì nó gồm có 28 sắc pháp, gồm có 28 sắc pháp. Sư đã nói rồi, một người bình thường thì nó không thể có 28 sắc pháp được, nó chỉ có 27 thôi. Vì nếu mà được gọi là sắc năm tánh, sắc năm tánh ở đây là nó chỉ ra gì? Chỉ ra để phân biệt, vì nó khác với cái kia nên được gọi là năm tánh, gọi là nữ tánh. Cái thì cái sắc đó gọi là cái năm tánh, nó được gọi là cứng hay là nó mạnh mẽ thì gọi đó là năm tánh, hay là cái sắc kia nó mềm, nó mềm mại gọi là nữ tánh. Như vậy thì chúng ta thấy một người bình thường tốt đẹp nhất thì chỉ có 27 sắc pháp thôi, 27 sắc pháp. Như vậy thì tất cả thế giới này chỉ là danh và sắc, không còn cái gì nữa cả, chỉ tâm, tâm sở, sắc pháp. Rồi pháp thứ tư nữa là pháp vô vi visankhara dhamma và asankhara dhamma, tức là danh pháp một loại không nhận biết đối tượng, là niết bàn chân đế pháp. Niết bàn nó cũng là một danh pháp, nhưng mà danh pháp này nó không nhận biết đối tượng, nó không có nhận biết đối tượng và nó cũng không có kinh nghiệm đối tượng, mà chỉ có cái kinh nghiệm nó, tức là trí tuệ kinh nghiệm niết bàn mà thôi. Chứ niết bàn nó là một loại danh, nhưng mà nó không, nó không kinh nghiệm đối tượng, nó không là pháp vô vi, nó không nhận biết đối tượng, nhưng mà nó lại là một loại danh pháp đặc biệt. Do vậy mà nó là cái nơi an toàn tuyệt đối, để cho chúng ta thấy rõ được rằng là cái con đường đạt đến thánh nhân là như vậy. Còn tất cả mọi tôn giáo khác, mọi hình thái khác, đi chật con đường dầu là một chút, kể cả là ở bên Nam Tông, mà một vị sư mà mặc cái quần vô đi thuyết pháp thì nó cũng đã đi lệch cái con đường của giáo pháp, chứ không có chúng phải là đúng đâu, thưa quý vị. Nên nhớ rằng á, là giáo pháp á, Đức Phật đã thuyết vì nó tròn đủ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, vì Ngài đã đấng toàn tri diệu giác, chứ không phải là một con người tầm thường hay là một vị thánh bình thường, mà Ngài là một Đức Phật đặc biệt, mà chỉ duy nhất khi mà Ngài đã sanh ra thì 10.000 thế giới không có một vị Phật nào thứ hai mà sanh chung cả. Do đó mà một con người duy nhất, hy hữu nhất trong một thời kỳ của giáo pháp mà thôi. Và pháp của Ngài chỉ thuyết cho những người hữu duyên và có trí. Trí tuệ ở đây không phải là những người học cao hiểu rộng, mà trí tuệ ở đây nó được bắt nguồn từ nhân và duyên và nghiệp quả, sự tích lũy của người đó trong vòng luân hồi đối với diệu pháp, chứ không phải là cái trí tuệ mà chúng ta tầm thường như là ở thế gian thường tình này kia, không phải như vậy đâu quý vị. Cái trí tuệ ở thế gian, cái trí tuệ của thiền định, cái trí tuệ của thế gian, hay cái người tam nhân ở thế gian, cái trí tuệ đó nó không phải, nó không đưa đến ba la mật và không phát triển được cái con đường tuệ giác á, thì tất cả những cái trí tuệ đó nó đều có khả năng nó làm duyên cho vô minh hết. Chỉ có cái trí tuệ của Vipassana nó không có làm duyên cho vô minh mà thôi. Còn tất cả những cái trí tuệ khác nó đều có khả năng làm duyên cho vô minh được hết. Mặc dù là nó là tốt đẹp, nhưng mà lúc nó tạo ra thiện thì nó là tốt đẹp, nhưng mà lúc nó làm duyên, lúc nó là duyên á, lúc nó trở thành duyên á, thì nó vẫn có sự kiềm tỏa của vô minh. Chúng ta cần phải biết. Như vậy thì hôm nay sư đã thuyết cho quý vị bốn cái pháp Và sư đã tóm tắt pháp phương vi giảng giải cho quý vị nghe. Còn bữa nào chúng ta đọc sách của A Chan sư gửi về quý vị thì quý vị cảm thấy nó rất là hay, phải không ạ? Thôi, thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ và phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chư Dạ So Long Vương Càn Thất Bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula, Đức Vương Chúa, và xin chia phước lành này nhất là đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên, nhất là ông bà cha mẹ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, và nhất là xin chia phước lành này đến tất cả quý vị Phật tử đạo hữu và thân bằng và quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và phước báo này con nguyện sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Tha. Tu sa làm thay. Dạ sư ơi, cho con hỏi cái này là cái này mấy hôm qua nay con suy nghĩ hoài không ra. Tại vì cái con từ nhân cái lúc con nghe bà Chàn nói buổi thuyết đàm đó sư, thì cái tâm mà có trí tuệ trong đó đó sư, thì có trí tuệ là không có vô minh. Như vậy nếu mà có trí tuệ là không có vô minh thì cái dòng 12 nhân duyên nó sẽ không có khởi ngay cái lúc đó. Mà cái dòng 12 nhân duyên nó không khởi ngay lúc đó thì làm sao lại có cái tâm quả hợp trí sư? Con suy nghĩ con không hiểu tại sao nó ngộ vậy. Sao? Nghĩa là khi một tâm tịnh hảo có trí tuệ. Đâu có cái vòng 12 nhân duyên, đâu phải là đâu phải là cái vòng 12 nhân duyên mà gọi là bất thiện đâu. Ôi, vòng 12 nhân duyên là vòng duyên sanh của luân hồi chứ đâu phải là cái vòng bất thiện con. Vòng 12 nhân duyên nó có cả thiện cả bất thiện, cả trí. Như cái vậy thì cái tâm thiền nó có trí tuệ không? Dạ có trí tuệ. Vậy nó có tạo ra quả của thiền không? Thì có tạo ra quả. Vậy quả của thiền nó có tái sanh không? Dạ có tái sanh sư. Để có tái sanh thì đương nhiên rồi. Nhưng mà con thắc mắc chỗ này nè. Là trong cái vòng 12 nhân duyên đó, nếu mà không có vô minh trong đó thì vọng nó đâu có khởi lên được sư. Nó không khởi nhưng nó tạo quả của nó. Nó tạo quả của nghiệp chứ. Nó tạo quả của nghiệp thì bắt đầu nó mới làm duyên cho những cái đời sống sau chứ. Hiểu sư nó. Dạ. Rồi lúc đó vô minh nó vẫn còn chi phối vào. Chứ vô minh ở đây không có nghĩa là bất thiện nha. Vô minh ở đây nó còn làm duyên nữa, con hiểu không? Dạ. Vô minh nó còn làm duyên nữa, nó làm duyên sanh nữa. Vô minh là bất thiện, nó bất thiện khi nó tạo ra quá bất thiện, rồi nó có khả năng làm duyên nữa. Hiểu chưa nó? Dạ hiểu sư. Nó là một trong những duyên mà để mà nó còn tiếp tục cho quả tái sanh khác. Duyên sanh khác. Còn cái bất thiện, cái chi pháp vô minh nó khác. Hiểu chưa nó? Dạ. Lúc đó con tạo ra nghiệp á. Lúc mà cái tâm hợp chí nó tạo ra nghiệp, Lúc đó đó là nó không phải là lúc đó là nó đang có tạo nghiệp. Hiểu chưa nói? Nó tạo nghiệp. Lúc đó nó đang tạo nghiệp. Còn cái vòng duyên sanh nó tức là khi mình đã hiện cái thân này rồi á thì nó đã có đủ cái vòng duyên sanh nó ở trong đó rồi. Hiểu chưa nói? Dạ hiểu sư. Như vậy thì mình tạo cái nghiệp là mình đang tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện á, là nó đang tạo duyên cho cái đời sau đó. Hiểu chưa nói? Dạ yeah, hiểu sư. Tạo duyên như thế sao? Nên là vị thánh tu đồ quần tu đà hàm a la hàm vẫn còn duyên sanh đó mà. Dạ. Yeah. Đức Phật vẫn còn duyên sanh, con hiểu không? Là sao sư? Hả? Đức Phật còn sống thì vừa bằng duyên sanh nó còn sanh chứ. Dạ. Nhưng mà diệt đi tham ái thôi chứ. Hả? Chứ cái này con thấy khó hiểu quá. Tức là cái duyên mà Đức Phật đó là diệt đi cái duyên diệt, tức là diệt đi cái duyên ái, hết ái rồi, hiểu sư nói không? Dạ. Còn khi mà Đức Phật khi còn thân và tâm á, thì cái vòng duyên sanh nó vẫn sanh diệt, ngài vẫn còn chịu quả khổ chứ. Có gì hả sư? Cũng có cái tâm thiện chứ. Là hồi đó giờ con nghĩ là Đức Phật là không còn vô minh nên cái dòng đó nó không còn người say nữa. Không còn say khi nào ngài nhập niết bàn thôi. Dạ vậy hả sư? Giờ đó giờ con hiểu sai chỗ này. Đức Phật là lý sao nè. Khi mà chúng ta hiểu, không phải ở đây phải hiểu như này nè, đừng nói ấy, tức là Đức Phật là đoạn trừ cái nhân và cái duyên cho vòng duyên sanh, là không còn kiếp sau nữa, hiểu không ạ? Dạ cái đó còn chứ hiểu. Còn cái thân của ngài vẫn bị cái vòng nhân duyên của kiếp trước nó tạo chứ, nó đã hết đâu. Nhưng mà cái dạ, thấy cái này con hiểu. Cái động lực của ngài thì nó hết toàn bộ những cái tham sân si rồi, hiểu chưa? Hiểu chứ, nói không? Dạ dạ con hiểu. Như vậy cái vòng đó nó chưa có tận diệt được, khi nào mà ngài niết bàn thì nó mới tận diệt được chứ. Hiểu chứ, nói không? Dạ hiểu sư. Khi mà hiểu tới đó là nó rõ nghĩa. Có phải là thân và tâm của ngài hồi còn Bồ Tát là do duyên nó sanh không? Dạ phải sư. Mà nó chưa có diệt được hết, đúng không à? Dạ. Ngài vẫn còn những cái tâm duy tác thiện, mà ngài vẫn còn bị cái quả của nghiệp quá khứ nó chỗ, đúng không? Dạ đúng sư. Khi mà hiểu vậy là hiểu. Nhiều người ta không biết cái điều đó đâu. Chịu chết. Phải không à? Tức là ngài cắt đi cái vòng duyên sanh của nó, tức là đời sau không có sanh ra được nữa rồi. Cắt đi cái duyên sanh ra vòng nhân duyên rồi, diệt tận rồi. Mới gọi là sau đời sống này không có đời sống khác, cái hiểu sư nói chưa? Dạ con hiểu cái đó sư. Thế còn ngay bây giờ con đắc đà quả a la hán đi chăng nữa thì con chỉ hết cái phiền não rồi, chứ còn cái vòng nhân duyên khi nào mà cái vòng nhân duyên của kiếp trước mà cái quả luân này kia, phiền cái quả luân và những cái nghiệp luân nó vẫn còn chứ. Dạ cái đó con hiểu xem, cái đó con biết. Còn phiền não luân thì nó hết thôi chứ, nó hết ở trong cái dòng động lực, nó không tạo nghiệp hết chứ. Dạ. Còn thiện vẫn còn, duy tác vẫn còn chứ, và quả của nghiệp vẫn còn chứ, đúng không? Dạ sư. Nó có cơ hội trụ quá. Như Đức Mục Kiền Liên vẫn bị ta chém giết chứ. Bây giờ đã rõ chưa? Con cũng còn hơi chưa có hiểu cái chỗ mà giữa cái mà dòng 12 nhân duyên đó sư. Nghĩa là cái dòng này ví dụ mà cái vô minh đó nó duyên do hành, nếu mà đã cắt đứt được vô minh thì cái dòng này nó đứt. Thì đúng rồi, vô minh thì nó cắt đứt rồi, hành ở đây tức là vô minh ở đây, vô minh nó duyên cho hành là nó duyên cho ba hành, tức là thân 12, hành, khẩu tham hành, đúng không ạ? Rồi là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Phúc hành và bất động hành thì ở trong đó cái phúc hành và bất động hành nó đều là trí hết á, đúng không? Dạ đúng sư. Chứ đâu phải vô minh rồi nó duyên cho cái hành bất thiện đâu, mà cũng nó duyên cho cả hai. Khi mà nó làm duyên á thì nó làm duyên cho cả hai, hiểu chưa, nói không ạ? Dạ hiểu chưa. Còn khi chính nó mới là bất thiện, hiểu chưa, nói không? Còn khi mà nó làm duyên á thì nó làm duyên là khác à, lúc đó là nó là duyên chứ không phải là bất thiện, mặc dầu nó là bất thiện. Dạ con hiểu rồi sư. Dạ hồi đó con hiểu chết nó một điều, nó là bất thiện luôn. Vậy là duyên chứ. Thì đó con cứ nghĩ chết một điều đó là bất thiện luôn. Thì đó con nói ủa như vậy thì mấy tâm thiện lên thì đâu có vô minh đâu, mà sao lại cái dòng nó khởi mà nó không khởi được thì sao có quả thiện? Bởi vậy nên là tâm thiện nó chỉ sanh ra quả thiện, hiểu chưa nó? Dạ con hiểu rồi. Khi nào mà tâm thiện á mà nó tác động bởi nghiệp, bởi tự tư á, thì nó tạo ra quả thiện, lúc đó là nó tạo nghiệp khác. Còn khi nó đôi khi thiện nó làm duyên cho bất thiện, ví dụ con cúng dường làm phước, con mong ước về cõi trời á, hay là con mong được cái này cái kia, khoảnh khắc đó là bất thiện. Mà không có tin vào nhân và quả nữa, lúc đó mình hiểu là sao vậy. Nếu mà đã làm phước thì đương nhiên nó phải cho cái quả của nó chứ, mình làm sao mà cản được nó cho quả về cõi trời hay cõi này cõi kia, mình muốn mà được đâu. Hiểu chưa? Nó vô ngã. Lúc mà nó làm duyên cho cái tâm sâu nó sanh khởi là một khác nữa. Hiểu chưa? Nghĩa là con hiểu rồi, tại vì hôm trước con cứ chấp vào cái vô minh là cái bất thiện không à, nên nó sai. Vô minh thì chắc chắn là sở hữu si là bất thiện, lúc mà nó ở chi pháp của nó, lúc đó, nó đi với cái tâm mà tạo nghiệp thì nó là bất thiện. Còn nó làm duyên cho các hành thiện, hành bất thiện đó chứ. Dạ con hiểu rồi sư. Đúng không? Dạ vậy là rõ luôn rồi sư. Dạ con cảm ơn sư đã giải thích. Như vậy cái sức kiềm tỏa của nó mới lớn mạnh, mới khó ra khỏi luân hồi. Mà cái trí tuệ nào nó vượt bậc mà nó tới Vipassana đó, thì cái tuệ giác đó nó mới, cái tuệ giác đó nó mới hướng ra đạo lộ giải thoát được thôi, nó mới hướng ra Niết bàn được thôi. Chứ còn cái trí ở trong thế gian này là nó đều có khả năng làm duyên, mà vô minh nó đều có khả năng mà nó chi phối được hết. Hiểu chưa? Dạ hiểu sư. Khó lắm, mình nhìn dễ đâu, nói vậy chứ. Nên là tích lũy vô lượng kiếp sống mới ra khỏi luân hồi được, chứ đâu phải tự nhiên cái đùng cái ra được đâu. Nội như trong chánh pháp thì để thuyết pháp đây nó còn sai tùm lum tùm la đây nè, nói chuyện mình dễ không à. Dạ em lên xuống hai. Đâu phải chuyện đùa đâu. Dạ sư ơi, cho con hỏi là nếu vào buổi tối như vậy mình hỏi bác quan trai được không sư? Không, bác quan trai con mặt trời mọc lên con phải thọ thì nó mới thành tựu bác quan trai. Mặt trời mọc lên thì con thọ bác quan trai tới sáng hôm sau, cứ mặt trời mọc lên thì nó tự động thành tựu bác quan trai chứ. Cái chơi ấy, kiểu gì bác con trai tối đến thọ bác con trai chơi kỳ. Đi ngủ mất tiêu rồi thọ bác con trai. Chơi khôn quá. Vậy ngày xưa sao có cái ông gì mà ông ở đợ gì đó mà ông thọ bác nửa ngày sư, mà ông rồi ông chết rồi ông được sinh thiên á. Các con trai mà tối đến đi thọ nó còn ý nghĩa gì đó đâu, đi ngủ cha rồi còn tối thì không phải, tối thì không phải, nhưng mà ông gì mà ông đi làm đâu, ông đi làm đồng về mà ông thọ nửa ngày chứ. Bài thuyết pháp đó phải là buổi chiều đó, là ông nghĩ rằng biết sao, là từ sáng giờ thì mình chưa có ăn, cái mình chỉ có ăn cái buổi trưa thôi, hiểu chưa nó. Và từ cái buổi trưa đến giờ ông thấy là ông không có ăn trái cây, không có uống nước lọc hay bất cứ một cái gì cả, ông thấy nó trong sạch như vậy ông hỏi thì mới được. Vì tùy theo, chứ lần này chiều mình ăn quá trời luôn. Tối ngủ đâu ăn. 3 giờ chiều mình bứt cho một cái bụng, cái tối mình rồi thọ bác con trai ông nội tôi. Trời khôn quá, ai vậy, ai giật được bác con trai. Dạ tại con muốn thọ thử bác quan mà, tại vì buổi sáng con đâu có gọi được sư đâu sư. Không được con, bây giờ tối rồi. Chứ bây giờ mình tính thì mai mình thọ đâu có sao đâu. Vậy là con hôm nay con tối hôm nay con xin giới là ngày mai con bắt đầu thọ đúng không sư? Không, sáng mai tự con thọ, hôm nay con hướng về Đức Phật, hôm nay con xin thọ bác quan trai giới, con giữ 8 điều, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi là không ăn xá giờ, không múa hát, không thổi đèn cờn, thổi kèn đờn, trang điểm nhồi phấn và thoa vật thơm. Như vậy con vẫn xài tiền được, con vẫn đeo vàng được. Đường tám giới, được chưa? Dạ, con cảm ơn sư. Ngày mai con thọ ai nè, con chờ ngày 14 rằm 30, 29, 30 con thọ. Con thích thọ ngày nào con thọ. Nhưng mà bắt đầu thọ bác con dây giới rồi, bắt đầu là phải chịu kham nhẫn, với bắt đầu là phiền não nó lên á, chứ không phải chuyện đùa đâu. Một thời gian nó quen rồi đó, bắt đầu cái phước của mình nó tăng trưởng, chứ còn cái gì nó không có sự thử thách hết trơn á. Quý vị có thấy đúng không? Dạ đúng hả sư, tại vì lúc trước con đã rất muốn thọ rồi, nhưng mà tại vì không có quen một vị sư nào hết cho con chưa có thọ được hả sư. Thì người ta quy vào quý vị đọc theo ha. Dạ sư. Ba lần để phúc về sư truyền xong người nghe pháp, để cho quý vị thấm nhuần cái giới với này, cái Bali á, biết không? Được không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng thưa sư. Chú Tô Ly còn không ta? À, con sư bảo tam tình dục thì con cũng nghe tam tình dục, nhưng có cái này con xin sư giải thích dùm cho con. Trong Trung Bộ Kinh 2 số 55 thì con đọc đó, thì có cái câu này để con đọc cho nó dứt rồi sư giải thích dùm con. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp được thọ dụng không thấy, không nghe và không nghi gì mình viết. Này Jikaya, ta nói trong ba trường hợp này thực được thọ dụng, ngoài ra còn có thiết ngũ tịnh nhục, tức tam tịnh nhục vừa kể trên, cùng với thịt của các con thú tự chết và thịt mà các loại thú khoái ăn còn dư. Rõ ràng trước tam tình dục và ngũ tình dục là cơ sở dưỡng chất cho hình thái ẩm thực cho chư tăng từ thời Thế Tôn. Vậy xin dạy con chưa có hiểu là hai con này cái nào như thế nào sư, ngũ tình dục chứ tam tình dục trong cái câu nói này của trong bộ kinh Trung Bộ 2655 á sư. Cái đó đúng rồi, tam tình dục với chú Tu Ly hiểu là đúng rồi, mà hiểu ngũ tình dục nó cũng đúng. Bởi vì sao vậy thì cái con vật nó ăn nó cắn xé nhau nó chết rồi thì nó cũng là tình dục ha. Nó đâu có còn đâu có thấy nghe ngửi nếm đục nữa. Tam tình dục hay ngũ tình dục ở đây tức là không thấy, không nghe, không nghi, tức là nói về chi pháp là không thấy, không nghe và không nghi, nó có ba. Thấy không nghe không nghe. Và những cái con vật mà nó đã cắn xé nhau chết rồi thì được ăn. Cái đó là nói thêm thôi. Dạ. Yeah. Nói thêm. Nói ngũ tình dục bài kinh số mấy? 25 hả? Trung Bộ 2 số 55 thì gì? Trung Bộ 2 số 55. Cái này sau này thêm vô nữa đó chứ nó không có rồi. Dạ cảm ơn sư. Dạ tại con đọc á thì con thấy như vậy thì là tam tình dục và cái thức ngũ tình dục thành ra bài kinh số mấy, bài kinh bao nhiêu? Đến số 55 thưa sư. 55 hả? Dạ. Ở trang bao nhiêu nè? Con không không thể không rõ. Đây con đọc cái bài này thì đây nè, để sư đọc này. Này chi quá cá, à quên, này chi quá cá. Tỳ kheo kia, trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có đổi lầm? Thưa vâng. Sống dựa vào làng hay thị trấn này, mỗi một phương tầm có lòng với tâm từ với lòng hỷ. Cái kinh này cũng ngắn mà. Dạ. Yeah. Nào nó phải rõ nghĩa chứ. Thì sư cũng đã giải thích tăng tình dục, nhưng mà hai vấn đề kia là chỉ cái phụ thuộc thôi. Dạ thưa con xin hiểu rồi. Thưa sư, nó hai phụ thuộc đó. Bởi tăng tình dục ở đây tức là nó chỉ cho là một thờ cha ra há vương xá bập không được thấy, không được nghe, không được nghi thì mới ăn được. Tam tịnh nhục nó là như vậy chứ không phải là cái con vật chết. Còn cái kia thêm vô thôi. Một thời Thế Tôn chú ở ra gia chá gá hát vương xá tại rừng xoài của Chi Quá Cá. Chúng ta biết là cái ông Chi Quá Cá này là có một cái rừng xoài, rừng xoài Chi Quá Cá. Cô má ra phát chát, rồi Chi Quá Cá, cô má ra phát chát đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Chi Quá Cá, cô ma ra phát chát bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có nghe nói như sau: một vị sa môn, vị sa môn Gotama mà họ giết hại các sinh vật. Và sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: vì sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế Tôn hay không? Họ không. Thuyết đúng pháp, thuật pháp, không có thể quả trách. Họ giết hại sinh vật. Và vì sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Những người ấy không nói chính lời của ta, họ đã xuyên tạc ta, không đúng như chân, không đúng như thật. Này Chi Quá Cá, ta nói trong ba trường hợp, ba trường hợp chính này: thịt không được thọ dụng khi thấy người ta giết, nghe và nghi vì mình mà giết. Này Chi Quá Cá, ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Chi Quá Cá, ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe, không nghi vì mình giết. Này Chi Quá Cá, ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng. Ở đây này Chi Quá Cá, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vì ấy biến mãn một phương với tâm cư hữu với từ và an trú cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con của một người cư sĩ đi đến tỳ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai và này chi với cá, tỳ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, tỳ kheo ấy vào buổi sáng gấp y cầm y bát đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đó soạn sáng, và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Vị tỳ kheo ấy không nghĩ thật tốt lành thay người cư sĩ này, hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị, mong rằng người cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món ăn khất thực. Chúng ta thấy ở đây rõ rồi là vị tỳ kheo thì không có mong rằng ngày mai cái người cư sĩ lại thỉnh mình. Vị tỳ kheo không có mong cầu như vậy. Tùy theo duyên mà có hay không có, ngày mai vị tỳ kheo lại đi khất thực, chứ không có cái gì mà để mà dính mắt vào cái món ăn mà chỉ chờ cái món ăn thượng vị đó. Dùng các món ăn khất thực thượng vị như vậy, tỳ kheo ấy không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dùng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt về sự xuất ly này chi với cá. Ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian ấy có nghĩ đến tự tại, hay nghĩ đến hạ người, có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến cả hai? Thưa không bạch Thế Tôn, này chi với cá, tỳ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Cao thượng thay, an chú thay, lòng từ bạch Thế Tôn. Thế Tôn, diện kiến thân chúng con, thân chúng cho con điểm này bạch Thế Tôn. Thế Tôn an chú lòng từ, này chi vi cá, cái gọi là tham, là sân, là si. Do đó sân hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ chặt cho đến tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này chi với cá, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Ở đây này chi với cá, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vì ấy biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với sự với xả an chú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy biến mãn với tâm có lòng xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Và an chú một cư sĩ hay một người, một con một người cư sĩ đi đến tỳ kheo ấy với mời ngày mai thọ trai, này và lại chi với cá, tỳ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, vị ấy vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến chỗ người ấy cư sĩ kia hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Vị tỳ kheo không nghĩ thật tốt lành thay người cư sĩ này, hay con của người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn thượng vị, mong rằng vị cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị như vậy. Tỳ kheo ấy không nghĩ như vậy, vì ấy thọ dùng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không đắm trước, không đam mê. Chỉ có người nào tham trước, đắm trước, đam mê thì mới mong cầu người khác sẽ cúng dường cho mình như vậy thôi. Thấy rõ các tai họa, ý thức rõ về sự xuất ly này chi với cá, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian ấy có nghĩ đến hại mình, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai? Thưa không bạch Thế Tôn, này chi với cá, vị tỳ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Cao thượng thay, an chú xả bạch Thế Tôn. Thế Tôn, diện kiến thân chúng con, cho chúng con Điểm này bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng xả: này chi quý cá, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn diệt, đoạn trừ, chặt cho tận gốc, làm cho như dân thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này chi quý cá, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Này chi quý cá, người nào vì Như Lai hay đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phỉ, nhiều phi công đức. Do nguyên nhân ấy, khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi và bị kéo lôi nơi cổ nên cảm thọ khổ u. Đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ u, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này chi bí cá, người nào vì Như Lai hay đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. Khi nghe nói như vậy, chi bí cá Cô Ma Ra Sắc Phát Chá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dùng các món ăn một cách hợp pháp. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dùng các món ăn một cách không khuyết phạm. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ đây cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hết. Quý vị nghe sư, nếu mà sư có sức khỏe, quý vị nghe sư đọc kinh thôi đó là quý vị đã cảm thấy là hạnh phúc rồi, chứ đừng nói sư thuyết pháp nữa, sư nói thiệt. Quý vị là cái ngày hồi đó sư ở chùa đó, sư đọc báo thôi đó, mà cái ngày thiền tâm, ngày ăn cơm đó, ngày nào ngài cũng phải bắt sư lên đọc báo cả một tiếng mấy cho ngài ngồi ăn cơm, thì quý vị biết cái tội sư không? Như vậy là năm nguyên nhân cái người đã làm cái việc ác, chứ không phải là tam tịnh nhục, nó khác. Nếu mà bắt con thú đi rồi kéo nó đi rồi giết nó đi, nó đau khổ là năm cái nguyên nhân làm cho con thú đó chết trong sự đau khổ là cái việc ác. Chú Tô Ly đấy, sư đọc hết chưa? Dạ thưa sư, con nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn sư, con rõ. Do không dính với cái chuyện mà tâm tịnh nhục. Thôi nghỉ ha, bye bye nha, chúc cả nhà ăn vui, chúc sư ngủ ngon, chúc sư ngủ khỏe. Dạ con chào sư ạ. Con chào sư ạ. Hello, xin chào sư, chúc sư an lạc.